Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. 158, Tô Thiện cũng không có nhận thấy được thập nhị dị trạng. Nàng xoay người đánh giá Lâm Tiếu cười một phen, phát hiện sắc mặt nàng trắng bệch, hô hấp dồn dập, tay chân vô ý thức đá đánh, miệng mặt tiếng thét chói tai một tiếng cao hơn một tiếng. Nàng hiển nhiên là lâm vào mộng yểm bên trong, nếu là ở tiếp tục như vậy ép buộc đi xuống lời nói. Cho dù là tỉnh lại, đối nàng cũng sẽ không nhỏ thương hại. Tô Thiện vươn tay ở Lâm Tiếu cười trên trán điểm một chút. Một luồng màu đen âm khí theo Tô Thiện trong lúc đó tràn đầy xuất ra. Nhập vào Lâm Tiếu cười mi tâm ni Lâm Tiếu cười tiếng thét chói tai im bặt đình chỉ. Nhíu chặt mày cũng giãn ra mở ra, nàng chậm rãi mở mắt, tan dã đồng tử chậm rãi khôi phục tiêu cự, nhìn đến Tô Thiện thời điểm, nàng cũng không có ở trước tiên nhận ra Tô Thiện đến. Bất quá nàng biết Tô Thiện là cái nữ tính, mà nàng đã không lúc trước cái kia nhồi vào đủ loại rác ngõ nhỏ bên trong. Nàng được cứu trợ, này ý niệm dũng mãnh vào Lâm Tiếu cười trong óc bên trong. Ánh mắt nàng nháy mắt biến đỏ, nước mắt lặng yên không một tiếng động bừng lên, gặp Lâm Tiếu cười khóc, Tô Thiện theo giường cúi xuống đến, nàng cũng không am hiểu an ủi nhân, cũng không có an ủi Lâm Tiếu cười tính toán. Tô Thiện đánh giá Lâm Tiếu cười bản thân khóc một lát hẳn là cũng liền hoãn quá mức nhi đến đây. Liền không có ở trong này nhiều đãi, chuẩn bị hồi hướng trong phòng tắm đi. Của nàng tắm còn chưa có tẩy hảo đâu. Tô Thiện hướng tới phòng tắm bên kia nhi đi rồi hai bước. Sau đó đã nhận ra có chút không quá thích hợp nhi. Của nàng bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn đi qua, thập nhị đưa lưng về phía nàng đứng, cực kỳ nghiêm cẩn nghiên cứu bắt tại trên tường trang sức họa. Nhưng mà theo Tô Thiện góc độ, có thể nhìn đến nàng kia hồng như là nấu chín trứng tôm dường như lỗ tai. Người này ở thẹn thùng cái gì? Tô Thiện có chút kỳ quái. Ánh mắt dừng ở trên tường trang sức họa thượng. Tốt lắm giống, cũng chỉ là một cái phổ thông tranh phong cảnh họa mà thôi. Nàng xem một bộ họa đều có thể thẹn thùng. Tô Thiện lắc lắc đầu. Cảm thấy bản thân không có cách nào lý giải nhất kiện quần áo não đường về. Thập nhị, xem Lâm Tiếu cười, ta lập tức quay lại, Tô Thiện dặn một câu. Xoay người vào phòng tắm ni đợi đến hướng trong phòng tắm lại truyền ra tiếng nước đến. Nàng mới vừa rồi xoay người lại, thập nhị hai gò má thượng nhiễm lên một tầng mỏng manh đỏ ửng. Giống như nở rộ mẫu đơn, kiều diệm ướt át, nghĩ đến bản thân vừa mới nhìn đến hình ảnh, nàng không khỏi có chút miệng khô lưỡi khô. Đình chỉ, thập nhị, không thể ở tiếp tục suy nghĩ. Thập nhị dùng sức lắc lắc đầu. Đem trong đầu mặt kiều diệm ý niệm tất cả đều diêu đi ra ngoài. Không thể tiếp tục suy nghĩ nhiều là đối nàng tiết độc. Một lát sau, thập nhị trên mặt nhiệt độ rốt cục rút đi, nàng hướng bên giường nhi đi rồi đi qua, xem cái kia nằm ở trên giường trẻ tuổi nữ hài. Lâm Tiếu cười như cũ ở yên lặng điệu nước mắt, nàng tuy rằng thích ngoạn nhi. Nhưng là nhiều nhất cũng chính là ngoài miệng hoa hoa tương đối nhiều. Đau thật thực thương sự tình nàng rất ít hội làm, nhưng là ai có thể nghĩ đến nàng cơ nhiên hội ngộ đến bộ dạng này sự tình. Càng thêm nhường Lâm Tiếu cười vô pháp nhận là, này nam nhân đều là kia ba cái gọi là bằng hữu mang đến. Lâm Tiếu cười vô pháp suy nghĩ kia ba nữ nhân kết quả là ôm thế nào tâm tư làm ra bộ dạng này sự. Tình đến, các nàng trơ mắt xem này bốn nam nhân một ly quán nàng uống rượu. Xem nàng bị bọn họ bốn người ăn bớt, thậm chí liền như vậy xem nàng bị bốn nam nhân mang đi. Vào lúc ấy Lâm Tiếu cười tuy rằng uống lên rất nhiều rượu. Nhưng là ý thức lại còn không có triệt để hỗn loạn. Loáng thoáng, nàng thậm chí còn nghe được kia ba nữ nhân chửi bới lời của nàng. Nàng thật thích ngoạn nhi, nàng tốt lắm khách, có rất nhiều bạn trai. Lâm Tiếu cười cho tới bây giờ đều không biết, bản thân ở bằng hữu trong mắt dĩ nhiên là như vậy nhân. Đại gia đồng vị nữ tính, Các nàng không có khả năng không biết nàng bị bốn nam nhân mang đi sẽ phát sinh chút gì đó. Nhưng là cuối cùng, các nàng vẫn là tùy ý nàng bị người cấp mang đi. Lâm Tiếu cười càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Thân thể khống chế không được run run lên, nước mắt cũng lưu càng hung. Nữ nhân này mắt như thu thủy, sắc giống như hoa đào. Gian môn chỗ có khỏa như ẩn như hiện hắc trí. Nàng bộ dạng này mặt hướng, thoạt nhìn đổ là có chút phong lưu, bất quá nàng thiên đình no đủ, nhân trung lược khoan, môi lược có vẻ hơi bạc, khiến cho nàng cả người hơn vài phần khắc nghiệt chi tướng. Kia phong lưu cảm nhưng là thiếu một ít, cái cô gái này cảm tình phương diện trải qua khả năng hội phong phú một ít. Bất quá chẳng phải dùng tình không chuyên nữ nhân, thập nhị cao thấp đánh giá Lâm Tiếu một phen sau. Mở miệng nói, khóc đủ liền đứng lên, nơi này không ai nhìn ngươi khóc, nàng nói chuyện không chút khách khí. Không chút cảm giác đến nằm ở trên giường nữ hài đáng thương. Kia bốn nam nhân nàng cũng giáo huấn, nàng không có thiếu cánh tay thiếu chân, cũng không có nhận đến cái gì thương hại, thật không biết ở trong này già mồm cãi láo khóc cái gì kính nhi. Lâm Tiếu cười chính khóc thương tâm. Nghe thế không chút khách khí lời nói sau, nàng lau nước mắt, dãy dụa theo trên giường ngồi dậy, nhân ra khóc cũng e ngại ngươi chuyện này sao? Ngươi còn không khen người khóc, ngươi quản được sao? Thập nhị mặt không biểu cảm mở miệng nói, ngươi quả thật là e ngại ta chuyện này, không được khóc, muốn khóc đi ra ngoài khóc, còn có, là ta cứu ngươi, ta đương nhiên quản được, Lâm Tiếu cười. Lâm Tiếu cười tuy rằng tỳ khí không tốt, khả cũng không phải cái loại này không biết phân biệt nhân. Bị người theo cái loại này tuyệt cảnh bên trong cứu xuất ra. Đối mặt bản thân ân nhân cứu mạng, trong lòng nàng mặt tràn ngập đối nàng cảm kích, cảm ơn ngươi đã cứu ta, thật sự thật cảm tạ ngươi, ta không biết nên thế nào báo đáp ngươi, ta có tiền, ta có thể cho ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể nhận của ta cảm tạ, Lâm Tiếu cười lung tung lau sạch sẽ trên mặt nước mắt. Đại khái là vì còn không có hòa hoãn lại duyên cớ. Nàng nói có chút nói năng lộn xộn, bất quá lời nói bên trong cảm kích chỉ ý không có chút làm bộ. Thập nhị, ngươi đã không có chuyện gì, như vậy ngươi có thể ly khai, thời gian không còn sớm, ngươi cũng cần phải trở về, Lâm Tiếu cười. Ngoặc kép chấm hỏi, bản thân ân nhân cứu mạng lạnh lùng như thế sao? Lâm Tiếu cười ngơ ngác ngồi ở trên giường, kinh ngạc xem muốn để cho mình rời đi thập nhị, nàng thế nào nhẫn tâm nhường một cái vừa mới tao ngộ rồi khả sợ sự tình đáng thương nữ hài liền như. Vậy rời đi, Lâm Tiếu cười trong đầu mặt lộn xộn, nàng há miệng thở dốc ba, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Chính là xem thập nhị kia trương kiều diễm vô song gương mặt. Này tưởng nói nàng lại cũng không nói ra được. Đúng vậy, nhân gia cứu nàng cũng không phải thiếu nàng. Nàng có thể hay không liên mắc mớ gì đến người ta. Các nàng tố không nhận thức, nhân gia có thể đưa tay tương trợ, đem nàng lôi ra địa ngục đã là thiên đại ân tình. Nàng không thể lại yêu cầu càng nhiều. Cảm ơn ngươi. Ta lập tức bước đi, Lâm Tiếu cười nói, theo trên giường bò lên, cái ở trên người nàng chăn chảy xuống dưới đi, lộ ra đại phiến trơn bóng da thịt đến, lúc trước Lâm Tiếu cởi quần áo bị kia mấy nam nhân xả hỏng rồi. Trên người quần áo bất quá miễn cưỡng có thể che khuất thân thể thôi. Vừa mới nàng ở trên giường đá đánh một lát, che khuất thân thể quần áo chảy xuống không ít. Đã che không được thân thể của nàng, thập nhị phản ứng tốc độ cực nhanh, nàng mạnh lui về sau mấy bước, lưng xoay người sang chỗ khác, đỏ thẫm sắc làn váy theo của nàng xoay người, tràn ra một đóa đỏ tươi đóa hoa, làm sao ngươi không mặc xong quần áo, thập nhị ngữ khí hơn vài phần tức giận chi ý, cô nương này ra thế nào một chút cũng không dè dặt. Lâm Tiếu cười. Tô Thiện thay xong quần áo theo hướng trong phòng tắm xuất ra. Nhìn đến đó là này lược hiền có chút quỷ dị một màn. Nàng nhíu mày, cảm thấy thập nhị cái này quần áo thật không hổ là cái đồ cổ. Thấy cái quần áo không chỉnh nữ nhân đều hội thẹn thùng. Nàng lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Khỏa Ra giường ngồi ở trên giường Lâm Tiếu cười. Ngươi tỉnh, ta không là nhắc nhở quá ngươi. Tối hôm nay không cần ra ngoài sao? Làm sao ngươi không có nghe của ta nói, Tô Thiện lời nói giống như tình thiên phích lịch giống. Nhau tạp vào Lâm Tiếu cười trong óc bên trong. Cư nhiên là nàng, lúc trước ở hàng xa xỉ điếm một màn mạc hiện lên ở tại Lâm Tiếu cười trong óc bên trong. Nàng hận không thể mặc trở về phiến bản thân một cái đại nhĩ chi môn sơ sớm biết rằng Tô Thiện là lợi hại như vậy nhân. Nàng lúc đó sao có thể đắc tội nàng. Thực xin lỗi, lúc trước là ta có mắt như mù, mời ngài đại nhân có đại lượng, không đợi nàng đem nói cho hết lời. Tô Thiện nâng lên thủ đến ngăn trở nàng. Được, ta không là cái loại này đại độ lượng nhân. Hôm nay nếu không phải ta trùng hợp theo nơi đó đi qua. Người này mệnh liền giao đãi ở nơi đó, nghe được Tô Thiện lời nói sao? Lâm Tiếu cười càng hổ thẹn lên. Lúc này nàng hận không thể trên đất có Trương Khâu, có thể làm cho nàng tiến vào đi trốn đi. Tô Thiện lẳng lặng ở bên giường nhi đứng, rất nhanh liền nhìn đến một giống như đậu xanh lớn nhỏ công đức kim quang theo Lâm Tiếu cười thân. Thể bên trong hiện ra đến, run run rẩy rẩy hướng tới nàng bay đi lại. Không một lát sau, kia đậu xanh lớn nhỏ công đức kim quang liền nhập vào thân thể của nàng bên trong. Không nghĩ tới cái này thoạt nhìn có chút chanh chua tiểu cô nương. Cư nhiên có thể cho xuất ra nhiều như vậy công đức kim quang. Tô Thiện vừa lòng gật gật đầu, đối nàng ấn tượng tốt lên không ít. Trải qua việc này sau, Lâm Tiếu cười thiên đình chỗ hắc khí tiêu tán. Tướng mạo cũng tùy theo đã xảy ra thay đổi. Của nàng tử kiếp đã qua đi, kế tiếp nhân sinh tuy rằng không thể nói rõ bình an trôi chảy. Cũng sẽ không thể phát sinh như là lần này bộ dạng này nguy cấp sinh mệnh sự tình. Được nàng cấp công đức kim quang, Tô Thiện tâm tình không sai, liền hảo tâm nhắc nhở nàng vài câu. Tiểu cô nương, họa là từ ở miệng mà ra những lời này ngươi phải nhớ kỹ. Làm người hiền lành chút không chỗ hỏng, này chanh chua lời nói ngươi cho là đùa. Nhưng là sẽ có người bắt bọn nó ghi tạc trong lòng, Lâm Tiếu cười cái mũi cao thẳng lại tiêm bạc. Vô thì, tuy rằng không là cái gì đại ác người, nhưng là nàng làm người cao ngạo tự phụ, nói chuyện chanh chua, bởi vì tự thân điều kiện, trong khung khinh thường không bằng của nàng nhân, đối đãi những người này thời điểm nói chuyện chưa bao giờ sẽ chú ý đúng mực. Lần này tai họa liền là vì nàng không sửa khẩu đức trêu chọc đến. Nhân sinh đến ngang hàng, không có cao thấp quý tiện chi phân, nhất là hiện tại xã hội này, mọi người đều là giống nhau, ai cũng không thể so ai cao quý vài phần. Lâm Tiếu cười trường kỳ đứng ở sau người khác cao trên vị trí xem người khác. Không sửa khẩu đức, thời gian dài quá, tự nhiên chiêu gây ra tai họa, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.